The Gamer, chương 181, Orochimaru. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, được rồi đi thôi. Hắn cắt dây cởi trói cho Naruto. Phù, hắn vừa mới cởi trói cho Naruto thì một cơn gió lớn nổi lên và thổi bay bọn hắn. Hắn liền dồn chakra xuống chân và bám vào mặt đất. Không sao chứ Sakura? Hắn nhìn thấy Sakura đang núp sau một thân cây thì đi tới hỏi. Tớ không sao. Sakura đứng dậy nói. Các cậu có sao không? Naruto đi từ sau một thân cây ra. Cơn gió vừa nãy ở đâu ra thế nhỉ? Naruto đang nói thì bỗng nhiên hắn đá về phía cậu ta. Naruto lập tức nhảy lùi ra sau và né cú đá của hắn. Né được rồi sao? Quả nhiên không hổ danh là Sanin của làng lá. Hắn không tấn công tiếp mà nhìn tên kia cười. Quan sát, tên, Orochimaru, tuổi, 50, giới tính, nam, HP, 3380, MP, 1940, LV 95, Street, 337, AGI, 378, VIT, 328, WIS, 138, IN, 184, LUK, 32. Cậu nhận ra được ta sao Sasuke? Kun, Orochimaru giải trừ biến thân. Thật là hân hạnh quá. Hắn không trả lời mà rút thanh Kosurei ra. Hắn cảm thấy Orochimaru không yếu hơn tên chúa tể địa ngục một chút nào cả. Thậm chí còn có phần nguy hiểm hơn cả tên kia. Sakura, cậu mau lùi lại đi. Hắn ra lệnh, Sakura gật đầu và lùi ra sau. Hắn bắt đầu dùng các bắp phép hỗ trợ cho bản thân nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào Orochimaru. Cậu muốn đấu với ta sao? Orochimaru cười cười. Vậy thì bắt đầu nào. Orochimaru phát ra một luồng sát khí cực mạnh. Hắn lập tức phát ra khí thế của mình và chặn luồng sát khí đó lại để tránh cho Sakura bị ảnh hưởng. Ồ, không thể ngờ Sasuke. Kun không lại chặn được sát khí của ta đồng thời bảo vệ cô bé kia đấy. Orochimaru càng cười nham hiểm hơn. Kosakarayu, Chigiri Mountain. Hắn chủ động tấn công trước. Orochimaru lập tức nhảy ra phía sau. Lưỡi kiếm của hắn mặc dù chưa trúng được Orochimaru nhưng lại chém rách chiếc áo mà ông ta đang mặc. Hắn cũng không có gì quá bất ngờ cả. Hắn không nghĩ tốc độ của mình có thể hơn được Orochimaru. Senaizasu, Chien Inshi sâu tiềm ảnh xa thủ. Hai tay của Orochimaru biến thành hai con rắn và lao rất nhanh tới phía hắn. Hắn dùng thanh Kosurei chém nát đầu hai con rắn này ra rồi rút mấy thanh Shuriken ra. Kosakarayu, Samide Shuriken. Những chiếc Shuriken bay về phía Orochimaru. Hắn tê nghiêng mình để né nhưng bỗng nhiên những chiếc phi tiêu lại đổi hướng và nhắm vào đầu của ông ta. Bất ngờ đầu của Orochimaru duỗi dài ra như rắn và uốn éo né được những chiếc shuriken này. Không chỉ tốc độ nhanh mà Orochimaru còn có thân thể mềm dẻo như rắn. Hắn muốn tấn công được ông ta là rất khó. Sharingan, hắn mở ra Sharingan của mình. Ồ, ba Tomoe à, Sasuke. Kun quả nhiên là thiên tài. Orochimaru nhìn vào đôi mắt của hắn mà toát lên vẻ thèm thuồng. Nhìn thấy vẻ mặt thèm khát của Orochimaru mà hắn dùng mình. Trông cứ như bị thằng gay nào trách hàng ấy. Sửu, Mão, Thân, Raikiri. Hắn dồn rất nhiều chakra vào Chidori và tạo ra Raikiri. Một ninjutsu cấp S, hắn lao cực nhanh về phía Orochimaru. Chakra hệ lôi trong Raikiri kích thích cơ bắp của hắn giúp hắn đạt được tốc độ cực cao khiến ông ta không kịp né. Hắn đâm Raikiri xuyên qua lồng ngực của Orochimaru rồi lập tức rút ra và nhảy lùi lại. Hắn biết ông ta chưa chết được. Quả nhiên khi hắn vừa nhảy lùi ra xa thì một đôi bàn tay từ trong miệng cái xác thò ra và banh rộng miệng nó ra. Một tên Orochimaru hoàn toàn lành lặn chui ra từ trong đó. Sasuke, Kun tuyệt quá, suýt chút nữa cậu đã giết được ta rồi. Orochimaru càng thêm hưng phấn. Cậu mạnh như vậy càng khiến cho ta muốn chiếm được thân thể cậu. Hắn nghe vậy thì mặc dù biết Orochimaru đang ám chỉ rằng muốn lấy cơ thể hắn làm vật chứa tiếp theo của ông ta mà thôi, nhưng không hiểu sao hắn cảm thấy như có gió đang lùa vào cửa sau khiến hắn rùng mình. Tởm vãi trưởng, hôm nay tới đây thôi. Ta không muốn bị bao vây ở đây đâu. Orochimaru nói rồi kết ấn. Orochimaru lóe lên rồi biến mất trước mặt hắn. Lúc này thì Naruto đã vừa vặn trở lại. Người cậu ta đầy máu. Gì mà trông cậu bẩn thỉu thế hả? Sakura nói. Tớ vừa bị một con rắn khổng lồ nuốt phải. Nhưng tớ đã giết nó rồi. Naruto tự hào nói. Mà chuyện gì vừa xảy ra ở đây vậy? Naruto nhìn xung quanh. Trên mặt đất có rất nhiều cành lá và thân cây bị chém nát vụn và một vệt dài trên đất. Đó là vết tích chiến đấu vừa nãy của hắn và Orochimaru. Vệt dài kia là dấu vết của Raikiri. Không có gì đâu. Cơn gió vừa rồi là do một tên kỳ quái tạo ra thôi. Tớ đuổi hắn đi rồi. Hắn tra thanh Kosurei vào bao nói. Được rồi, chúng ta đi tiếp thôi. Hắn ra hiệu. Giờ động tĩnh của cuộc chiến vừa rồi đã khiến kẻ khác chú ý tới. Naruto và Sakura không thể chống lại nhiều kẻ thù đến như vậy. Bọn hắn phải di chuyển tới nơi khác và bắt đầu tìm kiếm cuốn địa thư. À không, các cậu đi trước đi. Bỗng nhiên hắn nói, tớ phải đi gặp một người đã. Giờ Sakura và Naruto đã có trình độ của Chunin rồi. Hai người họ hoàn toàn có thể giữ an toàn cho bản thân. Hơn nữa toàn bộ sân huấn luyện số 44 này đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn nên nếu có chuyện gì hắn vẫn có thể tới kịp. Đăng bởi, admin, cách chương.